Chứ con muốn hỏi thêm một cái nữa Ừ, con là hiểu. ví dụ như một cái người sống bình thường như mình thì là mình có một cái cảm giác là mình là một cái người gì đó độc lập với mọi người khác, tức là mình tỉnh là chấp cái ngã, mình có những cái quan kiến về mình rất là rõ. Nhưng mà trong khi một người mà thực hành thiền minh sát mà đạt đến loại phân biệt danh sắc á, thì tự nhiên cái tâm nó thấy rất rõ và cái thân và cái tâm nó hoạt động, thì giống như là có thể thấu, gọi là có chánh tri kiến, nó thấy được thực thực tướng vô ngã. Thì như vậy thì có cái gì sai trong đó, hay là có cái đường lối đó có gì sai hay là không không đúng không ạ? Có sai chứ, bởi vì đường lối mình sắc tuệ mà sai, bởi vì giới được cũng như bây giờ mấy con muốn vào thì mình sắc tuệ, mấy con chưa giới luật nghiêm chỉnh mấy con muốn vào tu được, bởi vì giới luật phải cho thật nghiêm chỉnh rồi, chứ còn lơ mơ thì không được. Ví dụ bây giờ thầy muốn cho mấy con nhiếp tâm để mà bảo vệ trên cái tứ niệm xứ gì, bởi vì thiền minh sắc tuệ nó cũng lấy pháp tứ niệm xứ nó tu, nhưng mà bây giờ trên thân quán thân mà nó không căn cứ vào giới luật, căn cứ vào giới luật chỗ nào, nó có ba cái giới mà căn bản để chúng ta bước vào tứ niệm xứ. Cái giới thứ nhất ăn thì phải một không được phi thời ăn hàng bữa. Cái giới thứ hai là phải phá cho sạch hôn trầm thị miên. Con còn ngàn ngủ gà ngủ gật mà như thế này mà con vô tứ niệm xứ con tu tập thì như vậy mình sắc tệ nó đã sai rồi, đặt rồi. Rồi cái giới cuối cùng là phải sống độc cư trọn vẹn, con còn đi ra tiếp viên, nói chuyện này chỉ đi thi đấu được. Con em ba cái này là căn bản nhất để mà người ta hướng dẫn con vào tứ niệm xứ. Mà ba cái này chưa được người ta không dạy con tứ niệm xứ. Còn bây giờ quý Phật tử đi qua bên các cái trường thiền của Miến Điện, người ta dạy, các sư dạy tu thiền minh sắc tệ gì, đâu có căn cứ vào cái giới luật này, chỉ dạy mấy con nhiếp tâm ở trên thân thôi, không phải không, hoặc ở Lúc trên nào thọ cũng quan quan sát tâm và thân, tức quá là luôn cứ giữ cái tâm biết nó ghi nhận liên tục. nó vậy đó. Thành ra do đó mấy con sẽ bị lọt trong tưởng, giới luật không xong thì lọt trong tưởng hết, bởi vì ức chế ý thức. Khi Bây giờ con mình quan giữ sát nó giữ tâm biết là ức chế ý thức ở không ý thầy? thức, bởi vì con giữ cái tâm biết con đây thì cái ý thức không khởi niệm, phải không? Nó không có khởi niệm thì Dạ nó đúng. tức là bị ức chế rồi, Khi mà nó khởi lên là cái tâm biết nó nó thấy thấy được là nó cái dừng. mình không cố tâm dừng, mà mình chỉ để tâm để mình nhận thấy nó khởi lên gì hả? Nó khởi lên đến mức độ nào đó nó không khởi nữa thì tức là bị ức chế rồi, tại vì con giữ cái biết của con để nhìn nó, cho nên nó khởi lên con biết, khởi lên biết thì thời gian sau nó bị dừng, tức là ý thức nó dừng, con không có cho nó, coi như là mình nhìn nó để cho nó không hoạt động mà, hay không, con hiểu không? Là do đó con bị lọt tưởng mắt, tưởng con sẽ hoạt động, cho nên thiền minh sắc tệ là thiền tưởng, cho nên các sư đâu có làm chủ được sinh già bệnh chết. Mà ngồi thiền thì lọt trong tưởng thì có thể ngồi 1-2 ngày, 7-8 ngày, 1 tháng, nửa tháng được, không ăn uống được, nhưng mà ngồi như không phải là đạo Phật, đạo Phật không có chấp nhận cái chỗ ngồi lâu. Thì mình sắc tuệ thì con không phải ngồi lâu, tức là sinh hoạt trong trong các hành động hàng ngày. Nhưng mà có một cái là con thấy khi mà tuệ giác phát sinh thì nó như thật, chứ nó không phải là do mình nghĩ nó như vậy. Chẳng hạn như tự nhiên đột như mình thấy được cái thân mình nó vận hành như vậy, cái tâm mình nó vận hành như vậy, mình thấy rõ ràng như vậy, Biết tự rồi, nhiên mình cảm giác là bên nhưng trong mà không thể có một cái người nào. thầy có nghiên cứu qua thiền minh sắc tệ, khi thấy khi mình ngồi im lặng vậy mình thấy như những cái cuộn khói, những cuộn mây đó, và là định tướng xuất hiện, thầy nói sai, mấy ông bị tưởng rồi. Cái này không phải là định tướng này, mà giống như là tự nhiên mình Hay trực nhận được trực tiếp là trong trong người mình chỉ có thân và tâm thôi, ngoài ra không còn một cái gì gọi là bản ngã đó. Tức là một cái biết mà nó đột nhiên nó xuất hiện mà nó không phải do mình nghĩ ra hay là sao đó. Chứ nó không phải là định định tướng là khi mà nhập, tức là những cái đó thì con không có nghe tới, nhưng mà con không phải là mình sáng tỏ. Mình xét tuệ ví dụ như tuệ phân biệt danh sắc là khi tuệ đó vừa xuất hiện thì ngay đó người hành giả họ trực nhận được là họ chỉ có thân và tâm thôi, mà họ trực nhận một cách trực tiếp luôn, chứ không phải là họ tưởng tượng về nó hay là nghĩ về nó. cái tâm khi đó con sẽ hỏi qua minh sắc tuệ coi cái tâm nó là cái gì, có biết không? Tại vì con thấy nó rất là rõ ràng, mà sau đó nó sẽ tạo cho một cái ấn tượng là người hành giả đó biết chắc chắn là không thể có bản ngã được nữa, là Đúng tức rồi. là đã đạt được. Bây giờ thầy muốn hỏi con chữ tâm á, nó con hiểu qua chữ tâm như thế nào, bởi vì cái ý thức của chúng ta là một cái phần biết của 6 cái biết của cái phần của tâm, bởi vì cái tâm nó xác định cho 6 cái biết mắt tai mũi miệng thân ý của con là 6 cái biết của 6 căn, nó gồm lại gọi là tâm. Vậy thì bây giờ cái biết của con nhìn lại mà không có còn nghe bên ngoài thì con đã mất cái biết, thì như vậy cái biết con đã không phải là tâm, chỉ còn biết ở thân của con không, thì như vậy nó không phải.